Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1371, C1371, diện kiến gia chủ. Tại đường vào Hoa Hậu Cung, đệ tử của các tiên linh thế gia này ai cũng nộ khí xung thiên. Phong Phi Dương lúc này coi như hoàn toàn bó tay. Từ lúc hắn nghe thấy Ninh Tiểu Suy nói ra câu đó là hắn biết, với thể diện của mình hắn không thể dập tắt được trận phong ba này. Phải tìm ba vị gia chủ thôi. Phong Phi Dương lẩm bẩm, định lén rút lui. Nhưng hắn vừa mới bước được hai bước thì bỗng bị vỗ vai hai cái. Chỉ hai phát mà hắn toàn thân tê dại, không thể động đậy được. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, quét mắt nhìn đám người xung quanh. Muốn giết ta thì mau động thủ đi, ta không có thời gian ở đây chơi với các ngươi. Quá ngông cuồng. Trung niên võ giả vừa rồi bước ra, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím đỏ, nhằm Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Chư vị tạm thời lùi xuống, hôm nay để ta giết tên ác tặc này. Vù. Các đệ tử tiên linh thế gia lập tức rút lui về phía sau, để không gian cho Ninh Tiểu Xuyên và võ giả này. Ngay cả Phong Phi Dương đang không động đậy được cũng bị kéo ra một bên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh trường kiếm đang đâm tới, căn bản không bận tâm, tùy ý đưa tay tóm về phía thanh kiếm. Rắc. Thanh trường kiếm bị Ninh Tiểu Xuyên bóp chặt lập tức phát ra tiếng răng tắc, thân kiếm đã bị bàn tay không của Ninh Tiểu Xuyên bóp nát. Võ giả kia thần sắc đại biến, vẻ mặt đầy kinh hãi lùi về sau. Ninh Tiểu Xuyên cũng không đuổi theo mà chỉ ném những mảnh vỡ của kiếm xuống đất. Thấy võ giả trung niên kia bị Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng đẩy lùi như vậy, đệ tử xung quanh đều sững người. Họ không thể ngờ thực lực của Ninh Tiểu Xuyên lại khoa trương tới mức đó. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn đám người, thần sắc không hề thay đổi. Có lẽ họ cũng có thể coi là cao thủ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lúc này luôn có sự trợ lực của sức mạnh thế giới nguyên thủy, muốn đối phó với những người này đúng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu không phải hắn không muốn giết chóc thì có lẽ những người này đã bị hắn giết hết hơn nữa rồi. Giờ hắn mà động thủ với họ thì đúng là ức hiếp người. Đây là Hoa Hậu Cung, tên ác tặc này dám làm loạn ở đây đúng là muốn tìm cái chết. Chúng ta cùng ra tay xem hắn có dám hạ độc thủ không. Một đệ tử sắc mặt tối tăm, quát lên. Các đệ tử đang trầm mặc lập tức bừng tỉnh, lại tỏ vẻ coi thường, cùng ra tay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây là Hoa Hậu Cung, một trong tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia. Hơn nữa ba vị gia chủ đều đang ở đây. Những điều này đã cho họ rất nhiều tự tin để tiếp tục đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt họ, dù gì thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn không dám hạ độc thủ với họ, đương nhiên chẳng có gì phải e dè cả. Dù sao, chỉ cần đánh trúng Ninh Tiểu Xuyên một cái, cho dù không có tác dụng lớn lắm thì cũng khiến hắn nhục chí. Đây là tự các ngươi nộp mạng nhé. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nhìn những đệ tử đang xông về phía mình, Diệt Thế Ma kiếm lóe lên, lập tức chém vài đệ tử thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe, những đệ tử ra tay lần này đều kinh hãi. Hắn dám giết người thật. Giờ họ thật sự bị Ninh Tiểu Xuyên dọa chết rồi. Trước kia, cái danh tiên linh thế gia chính là tấm phù hộ thân của họ, chẳng ai dám động vào. Nhưng giờ họ lại gặp phải kẻ không hề coi thân phận đó ra gì. Ninh Tiểu Xuyên, thủ hạ lưu tình. Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên thần sắc lạnh tanh, tay cầm Diệt Thế Ma kiếm tiếp tục lao tới thì một tiếng nói dịu dàng vang lên. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện cung chủ Hoa Hậu Cung. Tay vung lên, một chùm sáng giống như tinh quang bê ắn ra từ tay cung chủ Hoa Hậu Cung. Chùm sáng này chiếu qua những đệ tử bị Ninh Tiểu Xuyên chém đôi người, hai nửa thân người của họ liền nối lại với nhau. Một lát sau, tất cả những người này đều như chưa từng bị thương. Sau khi từ chỗ chết trở về, những đệ tử này lập tức chỉ trích Ninh Tiểu Xuyên. Cung chủ, tên ác tặc này. Nhưng không đợi họ nói hết thì cung chủ Hoa Hậu Cung đã phẩy tay, khẽ nói. Được rồi, việc này bọn ta sẽ xử lý, các ngươi cứ lui đi. Trước mặt cung chủ Parker, những đệ tử này căn bản không dám làm càn, ai nấy đều mặt tối sầm lui xuống. Nháy mắt chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên, Phong Phi Dương và cung chủ Parker. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn quan sát cung chủ Hoa Hậu Cung. Thấy bà ta có thể dễ dàng trị lành cho những người đó thì mắt hắn sáng lên. Hắn đã nhận ra vị cung chủ Hoa Hậu Cung này có lẽ là một dưỡng tâm sư vô cùng lợi hại. Cho dù không phải tạo vật chủ trong truyền thuyết thì cũng chỉ đứng dưới tạo vật chủ mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên, chào mừng ngươi tới Hoa Hậu Cung. Xung quanh không còn ai khác, thần sắc cung chủ Hoa Hậu Cung cũng hiền hòa hơn nhiều. Điều này khiến Phong Phi Dương vô cùng kinh ngạc. trừ hai vị gia chủ, hắn chưa từng thấy cung chủ hoa hậu cung cười với người nào khác. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, định lên tiếng. Nhưng không đợi hắn nói, cung chủ hoa hậu cung đã cười. Ta biết chắc chắn ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hai vị gia chủ khác đang đợi ngươi. Chúng ta cứ đi gặp Phong gia chủ và Âm Dương gia chủ rồi ta sẽ giải đáp nghi vấn cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vị cung chủ hoa hậu cung một cái rồi gật đầu. Cũng được. Tuy tới hoa hậu cung cùng Phong Phi Dương nhưng tới giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất cảnh giác với nơi này. Lặng lẽ đi theo sau cung chủ hoa hậu cung. Sau một lúc, Ninh Tiểu Xuyên và cung chủ hoa hậu cung mới vào trong một căn mật thất. Còn Phong Phi Dương thì vừa rồi không biết đã chuồn đi đâu rồi. Theo cung chủ hoa hậu cung vào trong mật thất, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị thu hút bởi hai nam tử trong gian phòng này. Vị cung chủ hoa hậu cung này nhìn có vẻ bình thường, giống như một vị quý phụ thường xuyên ở trong hậu cung vậy, nhìn không có gì nổi bật. Nhưng còn hai nam tử trong mật thất lúc này, vừa nhìn là cảm thấy không hề tầm thường. Nam tử uy nghiêm với vẻ ngoài phổ thông, khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn lập tức như thấy một đám lửa hừng hực cháy. Có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng từ hắn. Còn lão giả mặc đạo bào còn lại tuy bình tĩnh ngồi đó nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên đối diện với lão ta lập tức trước mặt không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa mà chỉ còn hai loại màu trắng đen. Tâm thần hoảng hốt, Ninh Tiểu Xuyên bỗng sực tỉnh, ánh mắt nhìn hai nam tử kia cũng đầy sự dè chừng. Có thể khiến tâm thần của ta vô thanh vô tức mất kiểm soát. Nếu vừa rồi họ động thủ với ta thì có lẽ ta đã không đỡ được. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Vốn dĩ hắn không quá bận tâm tới ba vị gia chủ. Nhưng giờ hắn mới cảm thấy mình đã đánh giá thấp cao thủ chân chính của tiên linh thế gia. Khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai vị gia chủ thì họ cũng đang quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Thực ra, ngay từ khi Ninh Tiểu Xuyên vào trong hoa hậu cung là họ đã thầm quan sát Ninh Tiểu Xuyên rồi, bao gồm cả khi Ninh Tiểu Xuyên động thủ với đệ tử tiên linh thế gia. Nhưng càng quan sát thì họ càng chấn kinh. Phải biết rằng, thực lực bản thân của Ninh Tiểu Xuyên thật ra rất bình thường. Hắn mới nhập thần cấp. Tu vi bản thân cao nhất chỉ là hạ vị thần đỉnh phong. Nhưng vừa rồi hắn đã thể hiện ra thực lực gần như có thể sánh ngang với cao thủ thần cấp. Sự khác biệt quá rõ ràng này khiến hai vị gia chủ có phần khó hiểu, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm một lúc muốn tìm được lý do, nhưng lại không thể biết được đó là việc gì. Vì thế lúc này hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, hai người đành lắc đầu cười khổ. Ninh huynh đệ, hoan nghênh ngươi tới hoa hậu cung. Ninh huynh đệ. Cách xưng hô này khiến Ninh Tiểu Xuyên khựng lại, có chút không thích ứng được. Hai vị gia chủ này có lẽ đã là lão cổ đồng sống biết bao năm, được người như vậy gọi là lão đệ, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy cổ quái. Dường như nhận ra sự không thích ứng của Ninh Tiểu Xuyên, cung chủ hoa hậu cung cười. Ngươi không cần phải kinh ngạc, nếu chỉ luận vai vế không thì có lẽ bọn ta còn không bằng ngươi, vì thế gọi huynh đệ cũng là bình thường. Vai vế. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn ba người họ. Vị Phong gia chủ sắc mặt uy nghiêm, lúc này cười. Xem ra ngươi còn chưa biết. Nhưng đây mới là phong cách của Diệt Thế Đạo. Ninh Tiểu Xuyên, có thể cho bọn ta xem Diệt Thế Ma kiếm một chút không? Cái này đương nhiên là được. Ninh Tiểu Xuyên do dự một lúc rồi lấy ra Diệt Thế Ma kiếm đưa cho ba người trước mặt. Nhận lấy Diệt Thế Ma kiếm, Phong gia chủ khẽ búng lên thân kiếm, Diệt Thế Ma kiếm lập tức phát ra tiếng u u giống như sắp thoát khỏi tay Phong gia chủ vậy. Quả nhiên là Diệt Thế Ma kiếm. Phong gia chủ kinh thán. Ba vị gia chủ cùng nhìn nhau, trong bụng không còn chút nghi ngờ gì. Trải Diệt Thế Ma kiếm cho Ninh Tiểu Xuyên, Phong gia chủ cười. Ninh huynh đệ, lão sư của ngươi là vị nào? Tuế Hàng Vũ hay Tuế Vũ Mông? Ninh Tiểu Xuyên sững người, chấn kinh nhìn ba người, cuối cùng trầm giọng nói. Sư phụ ta là Tuế Hàng Vũ. Ba người này lại biết tên của sư phụ hắn. Chỉ riêng điều này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Khi nghe Ninh Tiểu Xuyên nói ra tên Tuế Hàng Vũ, sắc mặt ba vị gia chủ đều trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1372, C1372, chuyện xưa. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt ba vị gia chủ, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của sắc mặt ba vị. Hơn nữa ba vị này rõ ràng biến sắc sau khi nghe thấy tên Tuế Hàng Vũ. Trước đó thì họ luôn tươi cười. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên liền cảnh giác. Hắn không biết sự thay đổi đó của ba vị gia chủ là tốt hay xấu. Ba người họ nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng nói. Lại là Hàng Vũ sư thúc.

Nếu không thì thời gian dị biến sẽ kéo dài rất lâu. Vừa rồi Phong huynh thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn thần lực, chắc là chiêu số chứa sinh mệnh lực rất mạnh. Phong Thác ngạc nhiên. Đúng vậy, Phượng Hoàng Niết Bàn vốn là chiêu chứa sinh mệnh lực rất lớn. Nếu đúng như Ninh Tiểu đệ nói thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Nhìn Ninh Tiểu suy một lượt, Phong Thác nói tiếp. Nếu không cần lo lắng về đám tiên linh chi hồn đó, giờ ta lại tò mò rốt cuộc thực lực của Ninh Tiểu đệ thế nào. Âm Dương Đạo Nhân nói. Ta cũng hiếu kỳ. Khí tức diệt thế đạo của Ninh Tiểu đệ rất yếu, có nghĩa là chưa tu luyện tới đại thành, mà những khí tức khác trên người cũng không phải mạnh. Trong điều kiện này, thực lực của Ninh Tiểu đệ rốt cuộc tới trình độ nào có lẽ chẳng ai dự đoán được. Ninh Tiểu xuyên nhìn ba người, thần sắc khẽ động. Nếu ba vị đã tò mò thì chi bằng chúng ta thể hiện một chút. Ba vị gia chủ này những cường giả đỉnh cao nhất của thế giới, giờ Ninh Tiểu Xuyên cố tình đưa ra ý định cọ sát, muốn mượn tay ba người họ đánh giá thực lực bản thân hắn lúc này. Vì ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ thực lực của hắn giờ mạnh tới mức nào. Được, vậy ta sẽ cùng Ninh Tiểu đệ so tài xem sao. Phong Thác đứng ra, vừa cười vừa tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1378, C1378, 3 chọi 1. Phong Thác và Ninh Tiểu Xuyên đứng đối diện nhau. Trong tông từ lúc này là một không gian khác, vừa hay có thể cho họ đấu một trận. Phong Thác đứng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, quan sát Ninh Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới, chép miệng. Nói thật, đến trình độ bọn ta muốn phán đoán thực lực của một người không chỉ nhìn tu vi của họ. Cảnh giới tu vi chỉ là bề ngoài. Nhiều người rõ ràng cảnh giới rất thấp nhưng thực lực bạo phát lại rất mạnh. Nhưng cho dù khoảng cách giữa tu vi và thực lực lớn đến mức nào thì cũng chưa từng thấy trường hợp nào lớn như Ninh Tiểu Đệ. Giờ ngươi hiện tại chỉ là hạ vị thần, mới chỉ dung hợp 6 đạo tiên linh chi lực, còn thực lực của ngươi cụ thể ra sao thì ta rất mong đợi được chứng kiến. Nghe Phong Thác nói vậy, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên bỗng thay đổi. Trên tiên kiều phần lớn đều dựa vào số lượng tiên linh chi lực dung hợp được mà phân biệt trình độ các cao thủ. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên không để ý lắm, giờ mới bắt đầu cảm ứng số lượng tiên linh chi lực của ba người Phong Thác. Cảm nhận một chút, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên đầy chấn kinh. Trên người Phong Thác lúc này, số lượng tiên linh chi lực đúng là khó lòng tưởng tượng nổi. Chỉ tính toán một chút hắn đã thấy ít nhất Phong Thác cũng có tới hàng nghìn vạn đạo tiên linh chi lực. Cung chủ Hoa Hậu Cung và Âm Dương Đạo Nhân thì cũng tương đương như vậy. Một người có thể dung hợp nhiều tiên linh chi lực như vậy. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng chấn kinh. Tiên linh chi lực trên người hắn lúc này mới chỉ có 6 đạo, cho dù hắn dung hợp cả tiên linh chi lực trong thế giới nguyên thủy cũng không tới 1 vạn. Sau lưng Phong Thác xuất hiện hư ảnh của Phượng Hoàng, hắn mỉm cười nói. Ninh Tiểu đệ cẩn thận đấy. Vù. Thân ảnh Phong Thác gần như biến thành một con Phượng Hoàng, hóa thành quang lướt qua người Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không kịp cảm ứng gì cả. Thấy Phong Thác ra tay. Ninh Tiểu Xuyên vội thu tâm thần về, trên người xuất hiện hư ảnh của thế giới nguyên thủy. Hư ảnh của thế giới bán kính 3 trượng bao trùm quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Ở đây, có sự trợ lực của hư ảnh thế giới, Ninh Tiểu Xuyên có thể lập tức cảm ứng được nhất cử nhất động của Phong Thác. Quay phát người lại, Ninh Tiểu Xuyên hai ngón tay tự kiếm đâm về phía hư ảnh Phượng Hoàng sau lưng Phong Thác. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được. Sau khi Phong Thác thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn thì bản thể và hư ảnh Phượng Hoàng đã đổi cho nhau. Nếu tấn công bản thể của hắn thì căn bản không có ích gì. Ồ, thú vị thật. Phong Thác ngạc nhiên, thân ảnh cũng dao động, từ một thành hai, biến thành hai đạo thân ảnh. Ninh Tiểu Xuyên chỉ đâm thủng được hư ảnh của Phong Thác, còn hư ảnh còn lại nhân lúc đó đấm trúng người Ninh Tiểu Xuyên. Phục. Nắm đấm Phong Thác chạm tới vai Ninh Tiểu Xuyên, phát ra một âm thanh khe khẽ. Nhưng nghe thấy âm thanh, cung chủ Hoa Hậu Cung và Âm Dương Đạo Nhân sắc mặt đều nặng nề, nhìn nhau. Âm Dương Đạo Nhân nói. Phong gia chủ đã dùng toàn lực. Thực lực của Phượng Hoàng tộc hắn mạnh nhất chính là chiến đấu nhục thân. Ninh Tiểu đệ chịu một quyền này có lẽ cũng không dễ chịu gì. Cung chủ Hoa Hậu Cung nhìn Ninh Tiểu suy một lúc, cười khổ nói. Âm Dương gia chủ, dường như ngươi coi thường vị Ninh Tiểu đệ này rồi. Dục thân của hắn có lẽ cũng không kém Phong gia chủ bao nhiêu. Một quyền của Phong gia chủ có lẽ khó gây được ảnh hưởng gì tới hắn. Âm Dương gia chủ ngưng thần nhìn thì quả nhiên Ninh Tiểu Xuyên dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, vai chỉ khẽ rung lên rồi bình an vô sự. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, Âm Dương gia chủ chấn kinh nói. Lại là hỗn độn chi thể. Chưa tới tiên kiều mà tu luyện được loại nhục thân này, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào vậy? Có lẽ có kỳ tích gì đó. Cung chủ Hoa hậu cung tùy ý đáp. Ninh Tiểu Xuyên và Phong Thác lại lao về phía đối phương. Tốc độ của Phong Thác cực nhanh, nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên có năng lượng của thế giới nguyên thủy. Chỉ cần Phong Thác vào trong phạm vi của hư ảnh thế giới thì bất cứ hành động gì của hắn cũng bị ảnh hưởng. Sao lại như vậy? Phong Thác càng ngày càng kinh ngạc. Tu vi tới trình độ của họ, nhất cử nhất động dường như đã dung hợp thiên địa bản nguyên. Ý niệm của họ dường như đã dung hợp thành một với mọi loại bản nguyên. Phượng Hoàng Niết Bàn của Phong Thác chính là chiêu số đáng sợ, có thể khống chế hỏa hệ và không gian bản nguyên pháp tắc. Vì thế tốc độ của hắn rất nhanh, công kích cũng rất mạnh. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận bất luận là hỏa hệ hay không gian bản nguyên pháp tắc đều bị áp chế mạnh mẽ. Loại áp chế này khiến hắn cảm thấy những thứ pháp tắc hắn đã nắm chắc lại thoát khỏi hắn. Vút! Phong Thác đột nhiên lùi ra xa Ninh Tiểu Xuyên ba tượng, nói. Ninh Tiểu Đệ, ngươi không ngại ta thêm hai trợ thủ chứ? Ninh Tiểu Xuyên nhìn cung chủ Hoa hậu cung và Âm Dương đạo nhân rồi gật đầu. Thấy Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, Phong Thác cười khổ quay lại. Hai vị cũng đừng nhàn rỗi nữa, mau tới giao đấu với Ninh Tiểu Đệ xem có gì đặc biệt đi. Ba chúng ta tấn công một mình Ninh Tiểu Đệ. Cung chủ Hoa hậu cung và Âm Dương đạo nhân kinh ngạc. Ba người họ chỉ còn đứng sau tiên linh, chỉ cần không phải tiên linh thì chẳng ai có thể đánh bại bất cứ ai trong số họ. Nhưng giờ Phong Thác dường như cảm nhận được điều gì đó, cứ bắt Âm Dương đạo nhân và cung chủ Hoa hậu cung cùng ra tay liên thủ đánh Ninh Tiểu Xuyên. Nếu cảnh tượng này mà các đệ tử tiên linh thế gia nhìn thấy thì có lẽ sẽ rớt cả cằm không dám tin. Cung chủ Hoa hậu cung và Âm Dương đạo nhân do dự một chút, lập tức bay lên tấn công Ninh Tiểu Xuyên từ hai hướng. Phong Thác lướt đi, cùng hai người Âm Dương đạo nhân tạo thành thế tấn công tam giác lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang đối mặt với Phong Thác, hai bên là cung chủ Hoa hậu cung và Âm Dương đạo nhân. Đến khi ba người họ tới cách ba trượng thì trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức hiện ra nhất cử nhất động của họ. Áp chế cho ta. Năng lượng thế giới nguyên thủy lập tức trào dâng. Hư ảnh thế giới quanh người Ninh Tiểu Xuyên bỗng như biến thành thực chất, khiến thân ảnh của ba người Phong Thác chậm lại. Cổ quái, quá cổ quái. Âm Dương đạo nhân và cung chủ Hoa hậu cung lúc này cũng như Phong Thác, thần sắc biến đổi. Nhưng họ không dừng lại. Trên người cung chủ Hoa hậu cung xuất hiện một cái lò rừng rực cháy. Cái lò trắng tựa ngọc, bề mặt khắc vô số chim bay cá lặn, sông núi sông hồ. Chỉ là một cái lò nhưng giống như cả một thế giới vậy. Trấn. Cung chủ Hoa hậu cung khẽ nói. Sau lệnh của cung chủ Hoa hậu cung, cái lò bắt đầu chuyển động huỳnh huỳnh, hoa văn vô hình bá n ra xung quanh, tất cả những thứ bị chúng bao phủ đều đông cứng. Khi hoa văn quét tới phía sau Ninh Tiểu Xuyên, hắn lập tức cảm nhận được, bề mặt cơ thể dường như được bọc trong một lớp vỏ, vì nó mà hắn không thể động đậy dê. Âm Dương đạo nhân ở bên trái Ninh Tiểu Xuyên, trong tay xuất hiện một mảnh Âm Dương bát quái. Càn khôn âm dương. Từ trong mảnh Âm Dương bát quái đó bá n ra vô số đạo phù văn. Ngưng kết thành một biển phù văn quanh Ninh Tiểu Xuyên. Chúng liên kết với nhau, gần như biến thành một cái đại trận quy mô lớn. Đại trận huỳnh một tiếng trấn áp Ninh Tiểu Xuyên ở dưới. Kết hợp với thủ đoạn đáng sợ của cung chủ Hoa hậu cung, áp chế Ninh Tiểu Xuyên chết cứng phía dưới. Bị hai tầng áp chế, Ninh Tiểu Xuyên lúc này muốn động đậy cũng khó. Nuốt. Giãy dụa một lúc, Ninh Tiểu Xuyên thầm hừ lạnh, lập tức điều động năng lượng của thế giới nguyên thủy bắt đầu hấp thụ mọi thứ xung quanh. Bất luận là lớp vỏ đang trói hắn, hay là đại trận hùng vĩ kia, lúc này đều bị hấp lực mạnh mẽ của thế giới nguyên thủy thôn phệ. Gần như chỉ trong nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên đã cảm thấy sức mạnh vây khốn mình đã biến mất. Còn thế giới trong cơ thể hắn như được năng lượng hút vào ca một hờ thích, vô số không gian phát nổ, cả thế giới lại to lên một chút. Lừa. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên vừa thoát khỏi trói buộc thì một đám lửa rừng rực cháy bao trùm lấy hắn. Ngọn lửa này khác với lửa bình thường, thay vì nói chúng là lửa thì không bằng nói chúng là pháp tắc. Đây là bản nguyên pháp tắc hỏa hệ, đại diện cho cực hạn của lửa. Phong Thác đứng phía trước Ninh Tiểu Xuyên, hư ảnh Phượng Hoàng Giang rộng cánh, vô số đạo bản nguyên pháp tắc hỏa hệ bắn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nuốt! Nuốt! Nuốt! Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lúc này dường như chỉ còn lại suy nghĩ này. dùng sức mạnh thế giới nuốt hết mọi thứ trước mặt. Tới khi không còn gì để nuốt nữa, Ninh Tiểu Xuyên mới nhìn quanh với vẻ tiếc nuối. Vừa rồi hắn dùng sức mạnh thế giới để hút hết những thứ năng lượng cổ quái kia, thế giới của hắn đã lại to thêm một phần. Chỉ đáng tiếc luồng năng lượng kia đã biến mất. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn ba người Phong Thác, nhưng lại thấy họ đang nhìn mình với vẻ mặt cổ quái. Ninh Tiểu Xuyên khách khí hỏi. Ba vị, trình độ thực lực của ta ở Tiên Kiều thì ở địa vị nào vậy? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1379, C1379, thế gia bị hủy diệt. Câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên khiến mấy vị gia chủ càng thêm khó xử. Phong Thác thở dài. Ninh Tiểu Đệ, thực lực của ngươi cụ thể ra sao e là bọn ta cũng không rõ. Mọi người cũng không rõ. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Âm Dương Đạo Nhân gật đầu. Đúng vậy, bọn ta cũng không phán đoán được. Ninh Tiểu Đệ, chắc ngươi biết, những tu sĩ như chúng ta, thực lực có cao có thấp, nhưng con đường đi đều giống nhau, muốn trở thành tiên linh, phải khiến nhục thân không ngừng mạnh hơn, tới mức nhục thân bất diệt. Hoặc phải khiến sức mạnh tinh thần không ngừng mạnh hơn, mạnh tới mức tinh thần bất diệt. Hoặc phải tu luyện pháp tắc đủ mạnh, từ đó làm được pháp tắc bất diệt, hoặc có thể nói là thần hồn bất diệt. Ba bọn ta đều đi con đường thần hồn bất diệt. Nhưng với Ninh Tiểu Đệ thì bọn ta thực sự không rõ ngươi đang đi đường nào. Nhục thân bất diệt, tinh thần bất diệt, thần hồn bất diệt. Ninh Tiểu Xuyên thầm lẩm nhẩm trong đầu. Trước kia hắn đã biết tới ba con đường này nên từ trước tới nay hắn luôn cố gắng để mọi mặt được hoàn hảo. Giống như nhục thân của hắn hiện giờ đã gần tới mức hỗn độn chi thân, không còn xa nữa là nhục thân bất diệt rồi. Sau khi dung hợp mấy nghìn đạo bất diệt tân hỏa, sức mạnh tinh thần của hắn cũng mạnh lên hẳn, khá cường hãn rồi. Pháp tắc là mặt kém nhất của hắn, diệt thế đạo pháp tắc của hắn đã rất lâu rồi không có tiến bộ. Nhưng dù thế nào thì tốt xấu gì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã bước vào cả ba con đường. Nhưng giờ ba người Phong Thác lại nói không biết Ninh Tiểu Xuyên đi đường nào khiến hắn thấy bất lực. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ba vị gia chủ, ta từ trước tới giờ đều tôi luyện nhục thân. Nhục thân giờ đã dung hợp được vật chất hỗn độn, đây chắc có thể gọi là nhục thân bất diệt chứ. Phong Thác lắc đầu. Ninh Tiểu Đệ, thật ra không phải bọn ta không hiểu điều này. Thứ khiến bọn ta mơ hồ chính là luồng năng lượng bao phủ quanh người của ngươi. Dường như quanh ngươi có hư ảnh của một tiểu thế giới. Loại chiêu số này rất giống như bí thuật cửu đỉnh thiên hạ của cung chủ Hoa Hậu Cung. Nhưng dù cung chủ Hoa Hậu Cung vận dụng bí thuật thì cũng phải dùng tới pháp tắc bản nguyên. Còn Ninh Tiểu Đệ thì khác hẳn. Ngừng một chút Phong Thác nói tiếp. Thứ năng lượng trên người ngươi tuy rất giống với bản nguyên pháp tắc nhưng dường như lại vượt qua nó. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Vượt qua pháp tắc bản nguyên? Không thể nào chứ. Sức mạnh của pháp tắc bản nguyên không phải là mạnh nhất sao? Thật ra Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, thứ năng lượng của quái mà Phong Thác nói chính là năng lượng của thế giới nguyên thủy kia. Nhưng cho dù là nó thì cũng phải tương thích với pháp tắc bản nguyên mới phải. Vì pháp tắc bản nguyên chính là căn bản để thiên địa tồn tại. Thiên địa sơ khai, sau khi thế giới kia hình thành, trước khi tất cả sinh mệnh ra đời thì phải có các loại pháp tắc bản nguyên trước thì mới sinh ra được sinh mệnh. Sau đó, năng lượng mà những sinh vật này cần khi tu luyện sẽ là năng lượng của các loại pháp tắc bản nguyên. Vì thế, nắm bắt được pháp tắc bản nguyên đã là tối cường giả một phương rồi. Theo quy tắc ở Tiên Kiều, hoàn toàn nắm bắt được một đạo pháp tắc bản nguyên là có thể thần hồn bất diệt, có tư cách vào sâu trong Tiên Kiều, thử vượt qua Tiên Kiều và tới bờ bên kia. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghĩ sức mạnh của thế giới nguyên thủy hắn vẫn mượn lại là thứ năng lượng vượt qua cả pháp tắc bản nguyên. Năng lượng bản nguyên đúng là vẫn được gọi là mạnh nhất. Nhưng thứ năng lượng mà Ninh Tiểu Đệ đang có dường như còn mạnh hơn pháp tắc bản nguyên. Vì thế cho dù thực lực của ngươi không bằng bọn ta, các phương diện khác cũng kém nhiều. Nhưng nếu bọn ta ra tay với ngươi lại không làm gì được ngươi. Cung chủ Hoa Hậu Cung nhẹ nhàng nói. Nói vậy ta có thể sánh ngang với ba vị gia chủ. Ninh Tiểu Xuyên nhướng mày. Phong Thác lắc đầu cười khổ. Có thể nói vậy đi. Nhưng ngươi đừng chủ quan. Thứ năng lượng ngươi đang có thể giúp ngươi bảo toàn mạng sống, nhưng muốn đánh bại bọn ta thì cũng không thể. Ninh Tiểu Xuyên tươi cười. Điều đó ta cũng hiểu mà. Việc khác không nói, chỉ riêng về tốc độ đó đã là điểm yếu của Ninh Tiểu Xuyên. Ba vị gia chủ này, bất cứ một ai chạy đi Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể phát hiện được. trừ phi họ vào trong phạm vi của hư ảnh thế giới. Nhưng thực lực của Ninh Tiểu Xuyên gần như có thể sánh ngang với ba vị gia chủ, việc này hắn rất bất ngờ. Phải biết là, thực lực như vậy nghĩa là hắn hiện giờ sắp tới gần đỉnh cao nhất của trời đất rồi. Với thực lực hiện giờ mà ta vẫn không thể phá vỡ được tấm màn của Đại Diêm. Xem ra phải gặp Nhạc Minh Tùng rồi. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Ba người Phong Thác tùy ý nói chuyện vài câu cũng không định tiếp tục ở đây nữa, nên quay người cũng Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi tông từ. Trở lại Hoa Hậu Cung, Phong Thác hồ nghi nói. Tiểu tử Phi Dương không ở Hoa Hậu Cung. Ta tìm người hỏi xem. Cung chủ Hoa Hậu Cung liền biến mất. Ba vị gia chủ lúc này rất nôn nóng tìm Phong Phi Dương để hỏi về đám ma quái kia. Tuy Phong Phi Dương là hậu nhân trực hệ Phong gia nhưng tu vi kém xa ba vị gia chủ. Nhưng hắn lại biết về việc tiên linh chi hồn biến thành ma quái, riêng việc này thôi cũng kỳ lạ rồi. Chỉ một lát sáu cung chủ Hoa Hậu Cung đã lại xuất hiện, thần sắc hồ nghi nói. Vừa rồi đúng là Phi Dương đã rời khỏi Hoa Hậu Cung, đi cùng hắn là một người tên là Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Ba người Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Đệ, lẽ nào ngươi biết Nhạc Minh Tùng? Đâu chỉ có biết. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh. Tên này giờ đang ở đâu? Ta phải tìm hắn, có việc gấp muốn hỏi cho rõ. Có lẽ Ninh Tiểu Đệ phải thất vọng rồi. Vừa rồi ta đã tìm xung quanh, sau khi rời khỏi Hoa Hậu Cung thân ảnh hoàn toàn biến mất, không thể nào tìm dê. Cung chủ Hoa Hậu Cung thở dài. Phong Thác nhíu mày. Bỏ đi vào lúc này, tiểu tử Phi Dương này cũng thật không biết nặng nhẹ gì hết. Ninh Tiểu Xuyên nói xen vào. Việc này không thể trách Phong thiếu gia, có đến 8-9 phần là tên Nhạc Minh Tùng đã dụ dỗ. Ninh Tiểu Xuyên coi như đã hoàn toàn khuất phục trước trình độ lừa gạt của Nhạc Minh Tùng. Giờ đã tới tiên kiều mà hắn vẫn lừa được thiếu gia của Phong gia đi. Âm Dương đạo nhân thở dài. Đáng tiếc ta vừa dùng thời quan nghịch chuyển, nếu không thì có thể dùng chiêu này tìm tung tích của họ. Thời quan nghịch chuyển của Âm Dương đạo nhân tuy là bí thuật cường hãn để tìm tin tức, nhưng nó không thể sử dụng liên tục được. Lần trước để tìm thông tin về Ninh Tiểu Xuyên mà Âm Dương đạo nhân đã dùng một lần, trong vòng một năm hắn không thể thi triển tiếp. Phong Thác chau mày. Thôi, việc của Phi Dương sau này rồi nói, chúng ta tới các đại tiên linh thế gia xử lý hết đám tiên linh chi hồn kia trước đã. Nói rồi Phong Thác quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Đệ, việc xử lý đám tiên linh chi hồn kia e là phải nhờ ngươi rồi. Không vấn đề gì. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đám tiên linh chi hồn này tuy xử lý rất phiền phức nhưng Ninh Tiểu Xuyên giờ đã có cách đối phó với chúng. Nên cho dù có nhiều tiên linh chi hồn hơn nữa cũng chỉ là thêm sức sống cho thế giới nguyên thủy của Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, tới Phong gia ta trước. Phong Thác lướt tới sau Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Đệ, để ta đưa ngươi đi. Bốn thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi Hoa Hậu Cung. Ninh Tiểu Xuyên lúc này theo sát sau Phong Thác. Nhìn cảnh sát xung quanh nhanh chóng biến mất, trong lòng lại cảm thán. Tốc độ của ba vị gia chủ nhanh hơn hắn quá nhiều. Nếu hắn có được tốc độ này thì có lẽ hai người Phi thiếu gia có mọc cánh cũng khó thoát. Dưới chân Ninh Tiểu Xuyên lúc này là hư ảnh của Phượng Hoàng, thân ảnh hoàn toàn được Phong Thác đưa đi. Rất nhanh mấy người Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện trước một dãy sơn mạch hùng vĩ. Chính giữa sơn mạch là bức tượng khổng lồ. Bức tượng này vô cùng uy nghiêm. Nhìn giống như tượng của một vị đế vương. Chỉ là xung quanh tượng bọc trong mây mù mịt, không thể nhìn được rõ ràng tướng mạo. Được Phong gia đặt tại đây, rõ ràng bức tượng này chính là lão tổ của Phong gia, Chân Lý Đại Đế. Bên trong Phong gia cũng có một tòa tông từ giống Hoa Hậu Cung. Sau khi vào tông từ, đám tiên linh chi hồn bên trong đúng như Ninh Tiểu Xuyên đã đoán, vẫn nằm yên tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Ninh Tiểu Xuyên cũng không khách khí. Trực tiếp hút nó vào trong thế giới nguyên thủy. Tiếp đó bốn người tới Âm Dương thế gia. Tiên linh chi hồn trấn áp trong tuyệt đỉnh tiên linh thế gia là mạnh nhất, cũng nguy hiểm. Nếu bốn người họ muốn giải quyết tiên linh chi hồn tơ kép đương nhiên phải giải quyết trong tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia trước. Dựa vào tốc độ của ba người Phong Thác, rất nhanh họ đã tới phía trên Âm Dương thế gia. Thế nhưng mọi thứ phía dưới khiến sắc mặt ba người Phong Thác tối sầm lại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xuống liền nhíu mày. Dưới chân hắn lúc này không phải Âm Dương gia mà là một cái hố khổng lồ. Trong hố này có thể cảm nhận được vô số khí tức cường đại, nhưng chứa trong đó lại là tử khí nặng nề. âm dương thế gia tiêu rồi. Nhìn cái hố, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể đoán ra được điều này. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào hủy diệt âm dương thế gia của ta? Âm dương đạo nhân trước giờ sắc mặt luôn bình tĩnh lúc này bắt đầu phẫn nộ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1380, C1380, đối quyết ma quái. Âm dương thế gia, một trong tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia giờ đã bị hủy diệt, ngay cả xương tàn cũng không còn. Tình cảnh này đương nhiên mấy người Ninh Tiểu Xuyên nhìn nhau. Âm dương đạo nhân mặt tím tái, bước ra, trong tay xuất hiện một mảnh âm dương bát quái rồi ném ra. Thấy hành động của âm dương đạo nhân, Phong Thác và cung chủ Hoa Hậu cung biến sắc, vội nói. Âm dương gia chủ, ngươi đừng vội vàng, giờ dùng tới bí thuật sẽ khiến nguyên khí đại thương. Âm dương đạo nhân sắc mặt không hề thay đổi, lắc đầu nói. Giờ âm dương thế gia đã bị nhổ cả gốc lên thế này, cho dù ta nguyên khí đại thương thì cũng phải tìm cho ra hung thủ. Hai vị gia chủ và Ninh tiểu đệ, lát nữa ta tìm được hung thủ vẫn phải nhờ các vị giúp đối phó. Nhìn âm dương đạo nhân một lúc, hai người Phong Thác dường như nhận ra quyết tâm của âm dương đạo nhân, chậm rãi lùi hai bước rồi gật đầu. Không ai ngăn cản, âm dương đạo nhân bước tới phía trước mảnh âm dương bát cái, hai tay búng ra hai giọt máu lên âm dương bát quái. Lập tức một đạo năng lượng kỳ lạ được thích phóng. Ninh Tiểu Xuyên vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Giờ thấy sự thay đổi của âm dương bát quái, sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi. Lúc này âm dương đạo nhân rõ ràng đang muốn dùng một loại bí thuật nào đó để tìm hung thủ hủy diệt âm dương thế gia. Thật ra, hiện giờ trong đầu Ninh Tiểu Xuyên có đến 9 phần chắc chắn âm dương thế gia bị đám tiên linh chi hồn bị âm dương thế gia trấn áp hủy diệt. Nhưng chỉ có một phần không chắc chắn thì Ninh Tiểu Xuyên không thể nói ra. Mấy người Phong Thác cũng nghĩ như Ninh Tiểu Xuyên nên mới từ bỏ việc ngăn cản âm dương đạo nhân. Cùng với sự biến đổi của khí tức âm dương bát quái, khí tức trên người âm dương đạo nhân cũng bắt đầu yếu đi. Rắc. Cũng giống như lần trước thi triển bí thuật, âm dương đạo nhân vung tay lên ngưng kết một tấm màn ánh sáng phía trước. Trên đó xuất hiện một con quái vật bốn chân sáu tay, người mọc đậy mụn nhọt, giống như được hợp thể từ mấy con giả thú, đang tàn sát âm dương thế gia. Mấy vạn đệ tử của âm dương thế gia bị con quái vật nuốt chửng. Cảnh tượng đó khiến các cao thủ âm dương thế gia bạo nộ. Lại mấy nghìn cường giả mặc đạo bào bay lên, tay cầm các loại pháp khí tấn công con quái vật. Nhưng những đòn công kích đánh trúng con quái vật ấy lại như chẳng có tác dụng gì. Nó há mồm, một luồng hấp lực cường đại hút hết mấy nghiễn đạo hữu lão giả vào bụng. Đến mấy nghìn cao thủ âm dương thế gia cũng bị quái vật nuốt chửng. Những đệ tử còn lại không còn ý chí kháng cự nữa, đều bắt đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó, con quái vật gầm lên một tiếng, những cái mụn nhọt trên người nó nổ liên hoàn, bắn ra một thứ chất dịch nhầy, dính vào đâu là nơi đó tan chảy. Số đệ tử còn lại gần như bị chất dịch nhấn chìm toàn bộ, xương cốt cũng không còn. Đến khi con quái vật đó bỏ đi thì mặt đất âm dương thế gia chỉ còn một cái hố lớn, chính là cảnh tượng mà mấy người Ninh Tiểu Xuyên đang thấy. Nhìn cảnh tượng trên tấm màn ánh sáng, Ninh Tiểu Xuyên không có phản ứng gì, còn hai người Phong Thác thì trùng xuống. Quả nhiên là đám ma quái này. Tuy đã sớm đoán được nhưng lúc này tận mắt chứng kiến đám ma quái hoành hành, hai người Phong Thác vẫn thấy nặng trĩu. Họ căn bản không thể ngờ, thứ mà họ trấn áp hàng trăm triệu năm lại trở thành quái vật đáng sợ như vậy. Chỉ nhìn con ma quái kia, Phong Thác và cung chủ Hoa Hậu Cung có thể khẳng định, thực lực của nó có lẽ cũng không thua kém họ bao nhiêu. Con ma quái kia sau khi hủy diệt toàn bộ âm dương thế gia mới lắc lư đi về một hướng. Âm dương đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã ra đất. Hiển nhiên là đã bị trọng thương. Phong Thác lập tức tiến tới đỡ âm dương đạo nhân. Cung chủ Hoa Hậu Cung thần sắc ngưng trọng, cánh tay mềm mại lướt qua người âm dương đạo nhân, cơ thể bị thương nặng của âm dương đạo nhân lập tức được chữa lành, lại tràn đầy sức sống. Miễn cưỡng mở mắt, âm dương đạo nhân hổn hển nói. Đa đa tạ cung chủ. Đừng ngăn, ta đi giết. Phong Thác cướp lời âm dương đạo nhân. Ta biết rồi, ta sẽ thay đạo huynh giết con ma quái đó, báo thù cho đệ tử âm dương thế gia. Nghe Phong Thác hứa, âm dương đạo nhân nở nụ cười, người ngã vào lòng Phong Thác. Phong Thác chuyển âm dương đạo nhân sang cho cung chủ Hoa Hậu Cung. Cung chủ, âm dương đạo huynh nhờ ngươi vậy, con ma quái kia thì cứ giao cho ta và Ninh tiểu đệ. Hai người cẩn thận. Cung chủ Hoa Hậu Cung gật đầu, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, ánh mắt rõ ràng đầy lo lắng. là gia chủ của tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia, mấy người cung chủ hoa hậu cung bọn họ thậm chí đã quên cảm giác thấy sợ hãi rồi. Vì thế lúc này sắc mặt của họ đều khá khối. Chỉ Ninh Tiểu Xuyên thực lực yếu nhất lại thản nhiên nhất. Từ Đại Diêm tới Văn Minh Thần Hà, từ Văn Minh Thần Hà tới Chân Lý Thiên Quốc, Ninh Tiểu Xuyên đã trải qua quá nhiều sự rèn luyện và đối thủ. Nhiều tới mức cho dù trước mắt tự nhiên có ma quái Nari ra hắn cũng chẳng bận tâm. Ngẩng lên nhìn hai người phong thác, Ninh Tiểu Xuyên có vài phần khó hiểu. Hai vị gia chủ, nếu ta nhìn không nhầm thì vừa rồi sau khi con ma quái kia tiêu diệt âm dương thế gia đã nuốt hết tiên linh chi lực trong âm dương thế gia đúng không? Hình như là vậy. Phong thác do dự một chút rồi nói. Vừa rồi họ thấy âm dương thế gia bị tiêu hủy, tâm trạng bi phẫn nên cũng không chú ý. Nếu như vậy thật thì rắc rối rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài. Vì có thế giới nguyên thủy trong người nên Ninh Tiểu Xuyên mới hấp thụ được lượng lớn tiên linh chi lực. Nhưng con quái vật kia cũng hấp thụ được nhiều tiên linh chi lực như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác không ổn. Lẽ nào trong cơ thể của loại ma quái này cũng có thứ giống như thế giới nguyên thủy kia? Ninh Tiểu Xuyên nhẩm tính một lúc rồi lắc đầu. Phong huynh, giờ đã biết vị trí của con ma quái này thì chúng ta hãy tới đó xem thực lực của nó mạnh tới mức nào. Được. Phong Thác lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn Nguyệt Thần cũng thêm vài phần tán thưởng. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên và họ không có giao tình gì, con ma quái kia lại quá nguy hiểm. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ cách đối phó với ma quái thì có lẽ chẳng ai có thể áp chế được nó. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lúc này lại chủ động muốn trừ bỏ con ma quái kia. Tình hình đó đương nhiên khiến Phong Thác và cung chủ Hoa Hậu cung khá cảm động. Trên người Phong Thác lại xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng. Chân đứng trên hư ảnh Phượng Hoàng, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên và Phong Thác nhanh chóng rời đi. Vừa rồi âm dương đạo nhân dùng bí pháp thời quan nghịch chuyển không phải chỉ để tìm thông tin về con ma quái đó. Ngay cả hướng nó bỏ đi âm dương đạo nhân cũng tìm được. Việc này giảm bớt rất nhiều khó khăn cho Phong Thác và Ninh Tiểu Xuyên trong việc theo dấu. Hai thân ảnh bay qua không trung, chỉ một lát sau, một con quái vật cao bằng ngọn núi nhỏ, toàn thân đầy mụn nhọc lão đảo xuất hiện trước mặt họ. Chính là nó. Phong Thác thần sắc băng lãnh, toàn thân bùng cháy. Vô số đạo pháp tắc bản nguyên hỏa hệ biến thành những quả cầu lửa khổng lồ bắn về phía con quái vật. Vừa gặp là Phong Thác lập tức động thủ. Cảm nhận được sức nóng từ những quả cầu lửa, con quái vật ngẩng lên, thân hình to lớn lúc này như được thổi khí, to lên thêm vài phần. Những quả cầu lửa Phong Thác tung ra đâm sầm vào người con ma quái đó. Quỳnh quỳnh quỳnh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên khiến thân thể con ma quái vỡ vụn từng mảnh. Thế nhưng sau khi những quả cầu lửa kia của Phong Thác biến mất thì thân thể vỡ tan của ma quái lại gắn lại như cũ. Không thấy có bất cứ biểu hiện gì là vừa bị thương. Quả nhiên rất mạnh, có thể kháng cự được cả công kích của pháp tắc bản nguyên. Ánh mắt Phong Thác lạnh băng đầy sát ý. Mối quan hệ giữa tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia trước giờ vẫn rất tốt. Phong Thác tuy là gia chủ của Phong gia nhưng hắn vẫn luôn coi đệ tử âm dương thế gia như vãn bối của mình. Nhưng giờ họ đã bị con quái vật này giết hết rồi. Huống hồ nó không những giết cả âm dương thế gia mà ngay cả âm dương đạo nhân. Hảo hữu của Phong Thác cũng bị trọng thương. Giết! Hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ hiện lên trên người Phong Thác. Phong Thác lúc này không còn nhẹ nhàng như khi giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên lúc trước, sau khi hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện, nó giang cánh vỗ ra liên tiếp những ngọn lửa đáng sợ. Thân ảnh Phong Thác cùng với ngọn lửa đó nhằm con ma quái kia lướt tới. Tay Phong Thác biến pháp tắc bản nguyên hỏa hệ thành những ngọn lửa bắn lên người ma quái thiêu đốt nó. Còn hư ảnh Phượng Hoàng phía sau hắn. Đôi cánh giống như hai thanh đao chém liên tiếp lên người ma quái. Những cái mụn nhọt ghê tởm kia nổ bung ra thứ dịch nhầy màu xanh nhạt. Nhưng mỗi khi dịch nhầy xuất hiện là ngọn lửa trên người ma quái lập tức thiêu đốt khô công. Rào. Bị Phong Thác hành hạ một lúc, cuối cùng con ma quái bạo nộ, dường như sắp phản kích.